Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5738, truy tra 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu manh manh hai trong mắt đại lượng đang muốn nói cái gì, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh Mỗ Vị Gia, chính híp mắt nhìn chằm chằm mỗ nữ ôm lấy chính mình tê tức khắc đánh một cái rùng mình, chạy nhanh rời xa mỗ nữ, cùng nàng bảo trì điểm khoảng cách. Nhưng là, còn không có ý thức được mỗ nữ, lại khóe miệng trừ trừ. Nàng cho rằng tiểu manh manh không có bị nàng thuyết phục. Tiểu manh manh, khúc đàn nhi sâu kín mà nhìn chạy ly chính mình mấy thước xa tiểu manh manh. Tiểu manh manh cười gượng, chủ nhân, ta đều nghe ngươi, đều nghe ngươi. Khúc đàn nhi, Mặc Liên Thành an tĩnh mà đứng ở khúc đàn nhi bên người, nhàn nhạt mà nhìn tiểu manh manh liếc mắt một cái gì cũng chưa nói. Đến phiên tiểu manh manh, nằm tao, tiểu gia mới không phải sợ ngươi họ Mặc. Tiểu gia đây là thức đại thể, không cùng ngươi nha so đo. Chỉ là, đương khúc đàn nhi hoa điểm thời gian, tìm ra tân địch á tinh đích xác thiết vị trí, trực tiếp vận dụng trấn hồn châu lực lượng, đuổi qua đi. Lại dùng một giọt tinh huyết, lợi dụng bí thuật siêu tầm, kết quả. Hoàn toàn thất vọng, tân địch á tinh cầu, không có tiểu kiều kiều. Khúc đàn nhi thất vọng bộ dáng, làm Mặc Liên Thành đau lòng cực kỳ. Tiểu manh manh cũng phá lệ an phận, lẳng lặng ở một bên nhìn. Ba người cũng không biết, ở bọn họ chạy tới trước một giờ, Vũ Cận Bắc khiến cho người thu thập đồ vật, mang theo Mặc Duẫn Kiều bước lên hắn tư nhân tinh hạm rời đi. Đối với như vậy vội vàng rời đi, Mặc Duẫn Kiều tỏ vẻ rất là không tha. Trấn nhỏ Thượng Nhật Tử, quá thật sự yên lặng, thực thoải mái. Hơn nữa, còn có rất nhiều hào ngoạn địa phương, không có đi dạo đâu. Hiện tại mới đột nhiên nhớ lại tới, giống như hai người đều không có chụp mấy chương ảnh chụp lưu niệm. Vũ Cận Bắc bận rộn như vậy, về sau tưởng có cơ hội như vậy, liền khó khăn đi. Sớm biết rằng, nên chụp điểm ảnh chụp, về sau nhớ tới, còn có thể xem ảnh chụp dư vị một chút. Tinh hạm khởi động thời điểm, Mặc Duẫn Kiều đầy mặt ảo não mà nhìn ngoài cửa sổ. Vũ Cận Bắc thấy thế, đem người ôm đến trên người, hảo hảo trấn an một phen, hơn nữa, trịnh trọng mà hứa hẹn, về sau, sẽ tiếp viện nàng một hồi càng thêm hoàn mỹ lữ trình. Về sau tiếp viện nàng, Mặc Duẫn Kiều ngốc lăng một chút, trực giác, cái này treo, không phải nàng không tin Vũ Cận Bắc, là nghe được hắn lời này thời điểm, nàng đệ nhất ý tưởng, chính là không xác định. Cái này, chờ về sau lại nói, Mặc Duẫn Kiều nói, Vũ Cận Bắc hỏi, Kiều Kiều không tin ta sao, ta không có không tin, chỉ là, tương lai sự tình, rất khó nói. Mặc Duẫn Kiều hơi hơi nhếch lên khóe miệng, tựa như lần này tới, người cũng không nghĩ tới sẽ gián đoạn, có phải hay không? Chính là, chúng ta vẫn là gián đoạn, nàng dứt lời, còn không tiếng động mà thở dài một hơi. Vũ Cận Bắc đột nhiên có điểm giờ khóc giờ cười, bỗng chốc, hắn nói. Kiều Kiều, chúng ta tới rồi tân tinh cầu, lại bổ một cái hôn lễ đi, được không? Hôn lễ, Mặc Duẫn Kiều giật mình, lúc này mới tổ chức xong tiệc đính hôn, nhanh như vậy muốn cử hành hôn lễ sao? Vũ Cận Bắc mỉm cười nói, chỉ là số ít người tham gia hôn lễ, sẽ không mời những cái đó không liên quan người, nàng đen nhánh mắt to sáng ngời. Lập tức liên tưởng đến tương lai bọn họ hôn lễ, tràn ngập khát khao giống nhau. Bất quá thực mau, nàng liền lắc đầu, không nóng này, ta tuổi còn nhỏ, yêu đương thật tốt a, không cần thiết nhanh như vậy liền kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Duẫn Kiều lý trí tìm trở về. So với giống nhau 18-9 nữ hài tử, nàng là bình tĩnh nhiều. Cho dù là luyến ái chung, cũng sẽ không choáng váng đầu óc. Vũ Cận Bắc cúi đầu, đáy mắt quang mang hơi lóe. Hắn nữ hài, tuy rằng thích hắn, lại không đủ thâm. 5743, cách chương.